Anh Tùng nói đến đâu, tôi để ý thấy Trang mặt tái đi đến đó. Và Thư mặt mày cũng bắt đầu lo lắng, nhưng mà chị ta vẫn là giữ được phong độ hơn Trang. Anh Tùng lấy điều khiển, bật màn hình chiếu lên, vì mọi người đều đồng loạt hướng mắt lên, nhìn chăm chú. Từng hành động rõ như ban ngày, lần lượt được hiện lên. Trang cùng với một nhân viên của bộ phận kỹ thuật của công ty, nhân lúc mọi người tan làm, đã ở lại lắp camera siêu mini ở trong phòng của anh Tùng để biết được mọi việc anh Tùng và An đã bàn luận như thế nào. Xem đến đây mọi người đều đoán được là ai, nhưng anh Tùng lại tiếp tục cho xem mấy tấm ảnh kia nữa. Và bằng nghiệp vụ của chính mình, anh Tùng đã giải thích cặn kẽ cho mọi người biết đó chỉ là ảnh lắp ghép và đã được chỉnh sửa, chứ không có cái việc cô An đi gặp gỡ người của công ty ca đối thủ. Tiếp theo anh Tùng còn cho xem đoạn video Trang đi gặp gỡ và làm việc với tay trợ lý của công ty ca. Từng lời nói và hành động đều rõ cả. Trang nhận tiền và bán thông tin của công ty ra ngoài. Xem đến đây thì ông Bình tức giận, đứng dậy đập mạnh tay xuống mặt bàn rồi nói: "Cô Trang, cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô là người làm ra cái trò bẩn thỉu này, mà hôm qua cô còn đổ thừa cho cô An. Cô không thấy mình hèn mọn quá à? Cháu, cô không xứng đáng là nhân viên của công ty mở. Cô hãy xin lỗi cô An, và từ ngày mai cô chính thức nghỉ việc ở đây." Lúc này anh Tùng lại lên tiếng: "Cô Trang hãy nói cho mọi người biết tại sao cô lại làm như vậy. Cô và cô An không thù không oán gì, có ganh ghét thì cũng không đến mức làm ra cái chuyện như thế này." Việc này... Lúc này Thư lên tiếng: "Trang, em hãy suy nghĩ cho kỹ rồi nói cho mọi người nghe đi." Anh Việt nhìn Thư nói: "Cô Thư, việc này có liên quan đến cô sao mà cô phải nhắc nhở cô Trang?" Dạ, em chỉ muốn Trang thành thật hơn thôi ạ. Tôi thiết nghĩ là cô Trang đủ thông minh để hiểu mình là đang làm gì, ai tốt với mình và ai đang hại mình. Vào đây làm cô ấy được gì, và giờ dính vào việc này cô ấy đã nhận được những gì. Cô Trang, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm điều ngu ngốc vào lúc này nữa. Trang nghe Việt nói thế thì liếc qua Thư một cái rồi nói: Việc này là chị Thư bảo em làm ạ. Cả phòng họp lại được một phen bất ngờ. Khi mà mọi người còn chưa hoàn hồn thì Thư đứng phát dậy, cố gắng bình tĩnh rồi nói: Trang, chị bình thường đối xử với em như thế nào mà em lại vu oan giá họa cho chị như vậy? Chị sao có thể làm điều đó với cả An chứ? Chị với cả An có xích mích gì đâu? Cái này cả phòng làm chứng cho chị mà. Chị đã bảo em là phải hại An cơ mà, sao giờ chị lại chối tội? Chị nói với em khi nào? Là em luôn gây sự với An rất nhiều lần. Hết ở công ty rồi, cả khi làm ở bên hát, em đều tìm cách hãm hại An. Chị với cả mọi người đều khuyên nhủ em, nhưng em không nghe. Giờ mọi việc lỡ dở, em lại kéo chị theo là thế nào? Chị, rõ ràng là mọi việc chị đều nói cho tôi mà. Sao giờ tôi lại bị như này, chị lại trở mặt? Hôm qua chị còn gọi cho tôi mà. Chị làm gì mà trở mặt? Chị chỉ cố làm việc mà cả công ty đều biết. Em đừng có mà vu khống cho chị. Trang lấy điện thoại ra gọi số kia thì không được. Nhìn Thư cay đắng, là do quá tin tưởng Thư sẽ là tốt với mình, nên mọi cuộc nói chuyện hay là giao dịch Trang đều không mảy may suy tính mà ghi lại, và cũng chỉ giao dịch bằng một số điện thoại khác. Nhưng giờ gọi số đó thì đã bị tắt máy rồi. Biết chẳng thể nào kéo được con cáo giả này theo thì Trang đành chịu thua vậy. Mẹ kiếp, nó mồm miệng ngọt xớt, giờ nó phủi tay như không biết gì, lại còn được tiếng là bị đổ oan. Ông Bình thấy Thư rơm rớm nước mắt mà Trang lại không có bằng chứng gì mà cứ đổ tội cho Thư thì ông ấy nói: "Cô Trang, đến giờ này cô còn không biết tội của mình mà còn kéo theo người khác à? Giờ cháu nhận mọi việc cháu đã sai. Cháu xin lỗi chú." "Cô phải xin lỗi cô An và cô Thư kia kìa. Cháu chỉ sai với chị An và công ty thôi, chứ cháu không sai với người lòng dạ rắn rết như là chị ta đâu. Cứ đợi đó, có một ngày mọi người sẽ là nhìn ra bộ mặt thật của chị ta thôi." "Cô..." Ông Bình lắc đầu rồi quay qua nói với Tùng: "Tôi quyết định về việc sa thải cô Trang. Cậu Tùng, cậu theo quy định của công ty để giải quyết việc này cho tốt." "Vâng thưa chú." Cả phòng họp lại rơi vào trạng thái im lặng khi biết Trang nhận được kết cục như thế. Ông Bình lại tiếp tục lên tiếng: "Tôi có lời khen cho cậu Tùng và cô An trong việc này. Cô cậu cố gắng phát huy cho tốt. Phần thưởng cho hợp đồng lần này sẽ được công bố vào sự kiện sắp tới của công ty." "Dạ, cháu cảm ơn chú. Nhân đây, tôi cũng muốn báo cáo cho mọi người. một tin vui rằng vừa rồi Tổng Giám đốc của Tập đoàn MB của chúng ta vừa ký kết bổ nhiệm cậu Việt chính thức từ hôm nay là Giám đốc Công ty M thuộc Tập đoàn MB. Bữa tiệc chúc mừng cho tân Tổng Giám đốc sẽ được tổ chức vào thứ Bảy tuần này. Tôi hy vọng cậu Việt cùng với mọi người ở đây sẽ giúp công ty ngày càng phát triển hơn nữa. Anh Việt khá bất ngờ. Dạ, cảm ơn ông và công ty đã ủng hộ tôi. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của chính mình. Tốt, cậu Tùng, cố gắng hỗ trợ cho sếp của mình nhé. Vâng, ông cứ yên tâm. Mọi việc đã được sáng tỏ. Cậu Việt và cậu Tùng xử lý những việc còn lại nhé. Cuộc họp đến đây kết thúc được rồi. Khoan đã, tôi xin phép mọi người nán lại một chút. Cậu Tùng, cậu giúp tôi làm nốt phần việc còn lại đi. Việt lên tiếng. Vâng, tôi xin phép mọi người ổn định lại chỗ ngồi. Một vấn đề nữa tôi xin phép được giải thích để từ nay về sau sẽ không có cái việc tương tự kia xảy ra nữa. Trước khi tôi làm sáng tỏ việc này, tôi chỉ xin nhắc nhở mọi người một câu rằng đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà hãy nhìn nhận con người thật sự qua những việc họ làm. Gia cảnh người ta giàu hay nghèo không phải là đề tài để mọi người bàn luận hay là phán xét, càng không có quyền để mà chỉ trích người ta. Anh Tùng nói xong thì lấy điều khiển bật màn hình chiếu lần nữa và một loạt hình ảnh của gia đình tôi trong buổi lễ mừng công ty ba tôi vào lần trước được hiện ra. Tôi ngạc nhiên nhìn anh Tùng thì anh ấy nói tiếp. Cô An đây là tiểu thư của công ty H, là con gái út của Tổng Giám đốc Minh Khiết nổi tiếng. Chính là công ty lần trước chúng ta ký hợp đồng đấy. Anh Tùng nói xong thì phóng to một hình ảnh là cả nhà tôi và có cả anh Long và anh Việt đứng chung ở trong đó lên, cho mọi người nhìn rõ, rồi anh Tùng lại tiếp tục nói. Cô An là vì muốn bản thân cũng như tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, đến với công ty chúng ta làm việc bằng tài năng và kiến thức của chính mình, chứ không phải vì mối quan hệ gia đình hay là ỷ lại vào người yêu của sếp. Nhưng có lẽ ý nghĩ vô tư đó của cô ấy lại không được công nhận mà lại bị một số người đàm tiếu một cách quá đáng. Hôm nay vì bất đắc dĩ mà cũng vì không muốn cô ấy bị thiệt thòi, nên tôi sẽ công khai về gia đình cô ấy luôn để mọi lời dị nghị được chấm dứt tại đây. Mặc kệ mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, rồi có cả ghen tị có, nhưng mà lòng tôi lúc đó chả có cảm giác gì. Ông Bình nhìn tôi ngạc nhiên, rồi đến các anh chị khóa khác cũng thế, nhưng mà có lẽ hai con mắt bất ngờ nhất vẫn là Trang và Thư. Chắc họ không nghĩ là tôi bình dị thế này lại có một thân thế khác như thế, nhưng mà tôi chả để ý nữa. Dù giờ có ai nói gì, hiểu như thế nào thì cũng không bù đắp được những tủi nhục mà mấy ngày qua tôi phải chịu. Tôi hôm nay được chứng kiến hết tất cả mọi cung bậc cảm xúc, rồi đấu đá lẫn nhau, môi trường làm việc tập thể, công sở thật khắc nghiệt, nhất là có liên quan đến chức vị và tình cảm. Ở đây chức vị tôi xin phép được không đề cập sâu, bởi vấn đề này luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội và không có hồi kết. Và vấn đề gọi là tế nhị cũng đúng, mà nóng hổi cũng chả sai, và cách giải quyết mỗi hoàn cảnh một khác nhau, nên tôi xin dừng và chỉ nói về vấn đề tình cảm. Nơi công sở là nơi có nhiều vấn đề rắc rối, nhưng liên quan đến tình cảm nam nữ thì càng phức tạp hơn. Vì người mình thích mà sẵn sàng chà đạp lên nhau, không từ thủ đoạn nào để mà giành lại cái gì mà được coi là của mình. Hôm nay thì tôi lại nhìn ra được, khi hoạn nạn mới biết tấm chân tình, là Trang đen đủi khi mà dốc hết mình cho Thư, nhưng mà đổi lại lại là nhận về sự ghẻ lạnh và thua cuộc một cách cay đắng. Tôi được người đàn ông ưu tú đó chọn lựa thì tôi chính thức là kẻ thù của chị ta, là cái gai trong mắt của chị ta, chỉ muốn tìm mọi cách mà nhổ đi. Chị ta tìm mọi cách mà hạ gục tôi, làm tôi nhục, làm tôi mệt mỏi mà đầu hàng vô điều kiện. Và Trang chỉ là công cụ trong cuộc chiến này mà thôi. Mọi người vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì ông Bình đã lên tiếng nói. Tôi hy vọng qua chuyện này ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ có những thay đổi tích cực và chuyện bán thông tin của công ty sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa. Cuộc họp kết thúc tại đây, mọi người về làm việc của mình đi. Mọi người lần lượt ra ngoài thì ông Bình đi lại chỗ tôi, vỗ vai nói. Này cô bé, khá lắm đấy. Cháu cảm ơn chú đã quá khen. Mấy cô cậu làm rất tốt. Nói xong thì ông đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi, anh Việt và anh Tùng. Tôi định đứng dậy đi thì anh Tùng ghé tai tôi nói nhỏ. Đừng giận anh ấy. Mọi việc từ đầu đến cuối đều là anh ấy đã làm cho em hết. Anh chỉ là thay anh ấy thông báo thôi. Anh Tùng nói xong liền bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa và treo cái biển không nhiệm vụ miễn vào. Tôi không phải là giận anh, mà đây là phòng họp của công ty. Vẫn còn đang trong thời gian làm việc, không tiện nói những lời tình cảm. Chúng tôi đợi nhau bao nhiêu ngày nay còn được, thì còn một chút thời gian nữa thôi, có là gì. Tôi vừa ngước lên, thì anh đã đứng ngay trước mặt tôi rồi. Tôi nhớ anh lắm, nhưng mà nhìn thấy anh trước mặt mình, lại không có kìm được. Mọi cứng rắn trước đó lại tiêu tan biến mất, chỉ muốn xả vào lòng của anh mà tìm kiếm cái sự bình an thôi. Việt nhìn tôi mắt đỏ hoe, cũng không nhìn được mà đi lại bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng thật chặt. Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi thì thầm: anh xin lỗi, đã để cho em mấy ngày qua chịu khổ rồi. Không sao, em không sao hết. Việt ôm An một lúc thì thấy An cứ nức nở ở trong lòng mình, thì biết rằng thời gian vừa rồi cô đã nhìn đến thế nào, đã ấm ức ra sao. An của anh đúng là chỉ khóc cho mình anh, yếu đuối cho một mình anh biết. Đúng là cô chỉ cần một vòng tay này, một trái tim này của anh mà thôi. Anh yêu em. Ừ. Ổn rồi, mình về nhà nhé. Chưa hết giờ làm mà. Tôi nghe anh hỏi nhưng mà vì đang khóc nên trả lời anh đứt quãng. Việt nhìn tôi cưng chiều rồi bảo: không cần đợi hết giờ, để anh đưa em về. Thế sếp định trốn việc à? Anh mỉm cười rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi. Vì em nên trốn cũng không sao, em không muốn mình nhiều tội thế đâu. Ai có ý kiến thì anh sẽ dẹp hết. Anh lại định làm gì? Ai bắt nạt An của anh xử thẳng tay luôn. Cảm ơn anh, em yêu anh. Vậy thì về nhà với anh đi. Vâng. Anh cầm tay tôi đi xuống phòng thu dọn đồ đạc rồi đưa tôi về nhà anh. Bây giờ tôi mới cảm thấy mọi thứ thoải mái, không còn u ám như mấy ngày trước nữa. Có anh bên cạnh thật tốt. Tôi không còn có cảm giác chống chọi một mình, cô đơn một mình nữa. Anh bảo tôi ngồi chờ để anh đi tắm, nằm ở trên ghế xem điện thoại mà tôi ngủ luôn từ bao giờ. Có lẽ do mấy ngày không ngủ ngon mà giờ mọi việc đã sáng tỏ. Có anh ở đây nên giấc ngủ đến với tôi nhanh lắm. Việt tắm xong đi ra, đã thấy An nằm ở trên ghế ngủ ngon thì thương lắm. Chắc là mấy ngày vừa rồi áp lực quá nên cô mới có cái dáng vẻ này. Việt cúi xuống bế An lên giường ngủ. Nhìn khuôn mặt hôm nay An trang điểm đậm hơn so với mọi ngày, chắc là để che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, đặt An nằm ngay ngắn. Anh lấy tiếp thuốc trị bỏng, nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay cho cô. Cô gái bé nhỏ nhưng lại vì anh mà làm bao nhiêu việc mà không nghĩ đến bản thân của chính mình. Bôi xong, anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi ngủ một giấc bình yên bên nửa trái tim còn lại của chính mình. Hôm nay công ty tổ chức tiệc chúc mừng cho tân giám đốc mới là Việt. Từ nay anh chính thức là giám đốc của công ty về công nghệ nổi tiếng M thuộc tập đoàn MB. Bữa tiệc có đông đủ nhân viên và ban lãnh đạo của cả tập đoàn, có cả anh Long nữa. Ông Bình lên phát biểu vài câu mở màn cho buổi tiệc, thì sau đó là bài phát biểu của anh. Khí thế hiên ngang, đầy tự tin của anh trên kia lại làm cho tôi gợi nhớ đến những lần anh đạt giải thưởng, đứng lên trình bày trước bao nhiêu người trong toàn trường. Và cả bài phát biểu trên trường bên Mỹ đã được ghi và lưu lại tại trường tôi. Tôi ở dưới nhìn anh không chớp mắt, có cả ngưỡng mộ lẫn yêu thương. Đang tập trung xem thì chị Mai với cả anh Kha đi tới vỗ vai tôi. Làm gì mà ngắm người ta ngây ra thế? À, chị Mai, em có ngắm gì đâu chị. Kha nè, lau đi, anh Kha bảo. Anh quá đáng, anh còn trêu em nữa. Hai anh chị ấy đứng đó trêu tôi mãi, cho tới khi anh nói xong đi xuống chỗ tôi, thì anh chị ấy mới buông tha rồi lảng đi chỗ khác, dành không gian riêng cho hai đứa tôi. Anh nhìn tôi trìu mến rồi bảo: em sao mà lại mặt đỏ thế kia? Là anh chị ấy vừa trêu em. Trêu gì? Không nói, lại xấu hổ hả? Em không có. Thôi, anh qua chỗ mấy cô chú lãnh đạo chào hỏi đi. Em qua chỗ anh Long với cả anh Tùng nói chuyện chút nhé. Em đi cùng anh luôn. Thôi, để lần khác. Hôm nay luôn, đi theo anh nào. Anh nói xong thì cầm tay tôi đi luôn, mà không cho tôi cơ hội từ chối. Ra cái chỗ toàn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, tôi hơi ngại. Nhưng mà các cô chú ấy cũng không có đề cập gì đến thân phận của tôi, mà chỉ khen tôi làm rất tốt hai hợp đồng lớn vừa rồi, và khen anh có mắt nhìn người. Có được cô bạn gái xinh đẹp lại giỏi giang, lát sau ông Bình bảo tôi là con gái của Ba Khiết, thì mấy người mới ngạc nhiên nói: ồ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mọi người đều nhìn tôi và anh với ánh mắt khâm phục và vui mừng. Sếp tổng đột ngột lên tiếng hỏi anh: khi nào thì hai cô cậu cho chúng tôi ăn cỗ đây? À, dạ, cháu đang đợi cô ấy đồng ý đây ạ. Cậu trong công việc thông minh thế, Mà việc này lại chậm chế vậy? À, vâng, cháu đã cố gắng nhanh nhất có thể. À, tốt, tốt, tốt. Mọi người đều cười vang, còn tôi thì cứ đứng đó mà xấu hổ. Anh nắm chặt tay tôi, nhìn tôi hạnh phúc, mà không biết phía xa có ánh nhìn tôi đầy căm hận. Bữa tiệc đến giữa chừng thì MC cất tiếng thông báo. Kính thưa quý vị, hôm nay là bữa tiệc chúc mừng cho Giám đốc Việt, nên ban lãnh đạo công ty đã chuẩn bị thêm một phần quà đặc biệt nữa dành cho những cán bộ nhân viên đã cống hiến cho hai dự án lớn vừa qua. Tôi xin được đọc những người có tên sau lên sân khấu để nhận quà của công ty ạ. Tên anh được xướng lên đầu tiên, rồi đến tên anh Tùng, anh Kha, anh Đại và chị Thư. Chị Mai và ba anh nữa cũng có mặt trong lần làm với công ty hát. Lãnh đạo đặc biệt khen ngợi tôi và anh Tùng đã có công lớn trong hợp đồng thành công với CL vừa rồi. Chúng tôi được nhận phần thưởng trị giá tương đối lớn bằng tiền mặt. Sau khi mà nhận xong, MC thông báo tiếp một tin vui nữa là công ty dành tặng một chuyến du lịch tại Nha Trang 4 ngày 3 đêm cho toàn bộ nhân viên trong công ty vào đầu tháng sau, tức là còn khoảng 10 ngày nữa. Cả khán phòng lúc này vang lên tiếng hò reo không ngừng của toàn bộ công nhân viên. Họ háo hức chờ đợi niềm vui này. Tiếng MC dí dỏm lại vang lên tiếp tục. Các bạn trẻ ơi, chỉ còn 10 ngày nữa là lên đường, nên các bạn nữ, các chị em hãy nhanh tay mua sắm cho mình những bộ cánh hấp dẫn nhất để đi biển nhé. Tổng giám đốc của chúng ta còn có thêm một ưu tiên nữa cho chuyến đi lần này, làm miễn phí 100% cho những ai có gấu hoặc là vợ chồng và con cái đi theo nhé. Lần này thì tiếng vỗ tay, tiếng hò reo lại còn vang to hơn lần trước. Ôi ước gì xếp tổng một năm cứ vui vài lần như thế này, có phải là con dân được thơm lây hay không? Bữa tiệc càng lúc càng vui nhộn và rôm rả. Ban lãnh đạo công ty ngồi thêm một lát rồi ra về, nhường lại sân khấu cho bọn trẻ. Anh thông báo cho mọi người cứ tiếp tục vui, khi nào chán thì về. Sau đó đưa tôi qua bàn của anh Tùng với cả anh Long, ngồi đó ăn chút gì. Anh sợ tôi đói, từ tối đến giờ cứ mãi theo anh nên là chưa có gì vào bụng cả. Anh Long bảo với anh, hai bọn mình đi ra ngoài đi. Cậu bảo Thư với Duyên bên phòng tổ chức trông coi ở đây, đến khi nào mọi người chơi đã thì về. Ừ, đợi tôi lát. Anh nói xong lấy máy gọi cho Thư và Duyên, giao nhiệm vụ rồi bốn người chúng tôi đi về. Tôi gọi cho Hà rồi bảo anh Tùng qua đón nó. Còn anh Long thì biến đâu mất rồi, không có nhìn thấy. Vừa nãy còn đi cùng ra mà. Tôi đang quay ngang quay ngửa tìm thì anh lên tiếng. Em khỏi cần tìm Long mà làm gì, cậu ấy về đón chị em rồi. Làm gì mà gấp vậy? Người ta đang yêu mà. Thế em không gấp với anh à? Anh nói xem em có gấp hay không? An, em sẵn sàng ở bên anh chưa? Anh nhanh chóng qua nhà hỏi ba mẹ em đi. Thật không? Em đã sẵn sàng rồi. Cảm ơn em. Không cần cảm ơn, mà thay vì thì hãy yêu em nhiều hơn nữa. Ừ, nhất định rồi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng gần đó. Chúng tôi chọn một phòng riêng. Lát sau thấy anh Tùng với cả Hà đến, thì anh Long với chị tôi cũng đến. Chúng tôi ăn uống nói chuyện vui vẻ, rồi đi xuống nước với nhau. Tôi thấy chị tôi cũng chịu anh Long rồi. Thấy hai người đó vui vẻ lắm, chứ không còn gượng gạo như những ngày đầu nữa. Chỉ còn mỗi mình anh Tùng là chật vật mãi, mà vẫn không làm con bạn tôi siêu lòng. Hà đang ngồi thì có điện thoại đi ra ngoài. Nghe thì anh Long nhìn Tùng, cười cười rồi bảo, chú làm cái gì mà chậm như rùa vậy hả? Chú xuất phát trước tôi mà mãi không thấy về đích là sao? Ai cũng may mắn như anh đâu. Không phải là may mắn mà là có kế sách. Anh bày cho em đi. Ờ, được thôi. Vậy thì tôi được gì? Hay anh đã có hạnh phúc riêng, thấy thằng em khổ sở thế mà lại còn đòi hỏi gì nữa chứ? Thôi được rồi. Nể tình mấy năm qua chú đối tốt với cả các anh em, nên là anh sẽ bày chú một cách này. Nói xong, anh Long ghé tai Tùng nói nhỏ. Chả biết là hai anh em nói gì mà anh Tùng cứ gật gật rồi lại lắc lắc. Một lúc sau anh Tùng nhăn nhó hỏi, có được không anh? Mày cứ nghe anh, chưa gì đã xót người ta. Em sợ cô ấy. Sợ thì nghỉ khỏe đi. Tôi cười cười, còn chị Thu Anh thấy anh Long cứ nói mạnh mồm với cả anh Tùng như thế thì nhìn anh chằm chằm. Anh Long quay qua thấy vẻ mặt của chị Thu Anh căng như vậy thì vội vàng giải thích. Ơ, em ơi, anh chỉ nói cái thằng khù khờ kia thôi, chứ anh đối với em cái gì cũng thật hết, không có kế sách gì cả đâu nha. Hôm nay em biết anh thế nào rồi. Tú Anh là tại cái thằng Tùng nó ngố nên anh mới phải giúp nó. Em không thấy thương cho Tùng à? Em đồng cảm với anh Tùng, nhưng mà không phải là dùng kế sách như anh nói. Anh... Mọi người cười bỏ ra nhìn vẻ mặt của anh Long. Tôi cứ ôm Việt cười lăn ra mãi, không có nín được. Chị tôi cũng gớm phết đấy chứ. Anh Long bị chị tôi giận nên quay ra mắng anh Tùng. Tại mày mà anh ra nông nỗi này đấy. Em... Thấy anh Long mắng anh Tùng thì chị tôi lại lên tiếng. Anh còn ngồi đó mà mắng người khác. Lần này mà không giúp cho người ta thành đôi thì em với anh cũng nghỉ đi. Em vừa nói gì? Không nghe thì thôi. Muộn rồi, em muốn đi về. Ừ, để anh đưa em về. Chả kịp chào chúng tôi, anh Long vội ôm chị tôi ra xe. Lúc này Hà nghe điện thoại xong thì đi vào. Thấy hai người kia về thì bảo. Muộn rồi, em cũng xin phép anh Việt với cả An. Em về trước. Ừ, Tùng chờ Hà về đi, Việt nói. Vâng ạ. Chúng tôi cùng về luôn sau đó. Lúc mà đỗ xe ở cổng, anh bảo tôi. Em về rồi, vào nhà nhớ ngủ luôn, không được xem điện thoại khuya đâu nhé. Việt, đêm nay em muốn ở cùng với anh. Anh cũng muốn thế, nhưng mà để anh xin phép ba mẹ đã nhé. Anh muốn em hoàn toàn thoải mái khi bên anh. Việt, anh hiểu em muốn nói gì. Vào nhà ngủ đi, muộn rồi. Vâng. Tôi quay sang hôn nhẹ lên trán anh tạm biệt rồi đi vào. Anh mỉm cười hài lòng. Đợi tôi vào hẳn trong rồi mới lái xe về. Việc của tôi đúng là không làm cho tôi thất vọng. Thực sự lúc này tôi rất xúc động. Anh luôn nghĩ cho tôi mọi thứ. Đúng là càng làm cho tôi thêm ngưỡng mộ anh hơn. Tôi tắm rửa xong lên giường nằm mà tâm trạng vui mừng. Đêm nay giấc ngủ bình yên lại tìm đến tôi một cách nhanh chóng. Mấy hôm nay thấy em gái vui vẻ trở lại. Tú đoán chắc là Việt đã giải quyết xong mọi chuyện ổn thỏa rồi. Anh hài lòng về cái cậu em rể này rồi đấy. Nhưng mà để chắc chắn hơn, anh gọi An lại rồi nói chuyện. An, vâng, có chuyện gì ạ? Em chuẩn bị đi làm không muộn? Dạo này ở công ty thế nào rồi? Mọi thứ vẫn đều tốt ạ. Vậy tối nay bảo cậu Việt đến nhà uống rượu với anh và ba. Vâng, để em bảo anh ấy ạ. Đi đi. Để lát anh gọi cho Long nữa. Vâng, em đi làm đây. Tôi ra ngoài chờ thì anh cũng đã lái xe đến. Lúc mà hai đứa đi ăn sáng tôi bảo với anh. Anh Tú bảo tối nay anh đến nhà uống rượu với cả anh ấy và ba. Lát đến công ty anh xem có bận gì không ạ? Ừ, anh đi được mà. Lát anh cứ hỏi chị Thư xem là có lịch gì quan trọng không. Anh tự thu xếp được, em cứ yên tâm. Vâng, nhưng cuộc hẹn quan trọng thì cứ đi. Còn ăn cơm thì hôm nào mình ăn cũng được anh à? Ừ, anh biết rồi. Em ăn no chưa? Dạ em no rồi. Qua cái quán kia anh mua trà cho em. Vâng. Lúc đến công ty đưa tôi lên phòng làm việc. Xong thì anh cũng lên phòng của mình luôn. Thư thấy anh vào phòng thì lát sau cũng đi vào. Rồi cô ta đọc lịch trình của ngày hôm nay cho anh. Anh nghe xong thì bảo, cô hủy lịch lúc 6 giờ cho tôi. Tối nay tôi bận rồi. Thưa sếp, cuộc hẹn này rất quan trọng đấy ạ. Tôi bảo cô hủy thì cô cứ hủy đi. Cô có cần tôi dạy cho cô phải nói sao để người ta gặp mình vào hôm khác hay không? À vâng, để em rời lịch hẹn ạ. Trưa nay cô cùng cậu Tùng đi ăn với cả bên CL đi. Trưa nay tôi cũng bận. À vâng ạ. Việt nói xong thì tiếp tục làm việc. Còn Thư thì ngậm ngùi đi ra ngoài làm việc của chính mình. Cô có cố gắng thế nào thì anh cũng không mảy may suy nghĩ đến. Thư nắm chặt hai tay, nghĩ đến An mà căm hận. Còn khốn khiếp. Cũng chỉ tại sự xuất hiện của mày mà anh ấy không để ý đến tao. Mày cứ chờ đi. Tao nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Dù mày có là con của ông trời đi chăng nữa. Lúc trưa tôi lên phòng tìm anh, chị ta giáp mặt tôi nói. Anh Việt bận, giờ phải ra ngoài ăn với cả khách, không rảnh để mà tiếp cô giờ này đâu. Chị nên chú ý cách xưng hô với cả anh ấy. Từ thân thuộc đó chỉ tôi mới có quyền gọi thôi, là cấp dưới của anh ấy. Và chỉ là nhân viên không phải là bạn gái hay là người thân. Nên chị nên chú ý cách dùng từ, sao cho đúng. Mày... Với Việt gọi tôi lên ăn trưa cùng với anh ấy. Còn chị và anh Tùng đi tiếp khách thì nên đi ngay đi cho kịp. Đừng để đối tác của người ta chờ mất công lại hỏng việc. Mày đừng có mà tự đắc quá sớm. Tao cảnh cáo cho mày trước. Tôi không phải là tự đắc mà tôi có cái để mà tôi tự tin. Chị biết điều thì từ bỏ đi. Anh ấy mãi mãi không bao giờ để ý tới chị đâu. Còn ranh con. Sao? Mới nói thế mà chị đã không nhịn được định đánh cả tôi à? Nếu đã vậy thì làm sao mà còn ở bên Việt được nữa. Còn chó này, mày thích to mồm không? Sao? Chị định đánh tôi hay là định làm gì tôi? Bốp. Thư mất bình tĩnh, giơ tay tát vào mặt tôi. Nhưng mà tôi đoán được nên là che tay lại, rồi cố ý ngã mạnh, va vào cửa phòng anh. Tay tôi cố ý vuốt tóc rối lên. Tôi biết cú va vào cửa đó kiểu gì, anh cũng ra xem là có chuyện gì. Còn Thư vì lúc này đang vì đánh tôi hụt nên là tức giận, cố vươn tay tát thêm một cái nữa. Tôi có lẽ đã phải hy sinh ăn thêm một cái tát nữa vào má. Vừa xong thì cánh cửa bật mở ra, Việt nhìn thấy Thư tát tôi, vì thế mà vội đỡ lấy tôi, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa ra, rồi xoa nhẹ lên chỗ bị tát, đau lòng hỏi, em có đau lắm không? Tôi rớm rớm nước mắt nhìn anh, rồi cúi xuống mà không nói gì. Việt nhìn má tôi đỏ lên thì quay sang giận dữ mà nói, cô Thư, cô vừa làm cái trò gì vậy? Em... Tôi đã nói là cô cùng với cậu Tùng đi tiếp khách thay tôi, mà giờ này cô còn ở đây gây sự là sao? Chèn ép người khác, cô không thích làm việc ở đây nữa, có phải hay không? Là An gây sự với em trước. Tôi hy sinh bị đánh đau thế, dễ gì để cho chị ta mắng. Cho chị ta đắc thắng, tôi sụt sịt nói, anh gọi em lên, nhưng mà lúc đến nơi thì chị ấy không cho em vào, bảo anh với cả chị ấy phải đi ăn cùng với khách hàng. Cô Thư, An nói như thế có đúng hay không? Em, hình như là cô luôn làm trái ý tôi. Cô cố tình muốn gây sự với An có phải không? Tại An nó nói khó nghe nên em mới... Cô ấy nói gì? Nói, làm sao mà chị ta dám nói mấy cái lời mất hình tượng đó ra với anh chứ? Cho chừa, chị ta nghĩ mỗi mình chị ta biết bắt nạt người khác à? Trang nó non nớt bị chị ta lợi dụng, chứ tôi không ngu mà để cho chị ta cưỡi lên đầu lên cổ tôi hết lần này tới lần khác nhé. Mà chị ta tát tôi là hơi mạnh tay đấy. Cho chừa cái kiểu xấu xa, chia rẽ người ta đi nhé. Tôi cũng không muốn làm khó chị ta nữa, mà cũng sợ muộn giờ ăn trưa với cả đối tác, nên là ôm tay anh nói, anh để chị ấy đi đi, không muộn giờ rồi. Việt liếc đồng hồ cũng đã đến giờ nên nói, nếu hôm nay cô là đàn ông thì tôi nhất định sẽ là không tha cho cô. Cô Thư, nhưng tôi nói thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Giờ cô đi làm việc trước đi. Vâng, vâng ạ. Đưa tôi vào trong phòng, anh lấy khăn lau mặt cho tôi rồi chỉnh lại tóc cho tôi. Anh xót tôi rồi anh hỏi, em có đau không? Dạ, hơi rát một chút thôi. Sao lại để bị ăn hiếp như thế? Đây là chỗ anh làm việc nên em không muốn gây phiền phức. Người như cô ta em không cần phải nể nang gì hết. Vậy lần sau em sẽ không nể nữa. Lại còn có lần sau. Thôi, mình đi ăn cơm đi, em đói rồi. Ừ, để anh lấy cơm cho em. Tôi không nghĩ Việt lại không thích Thư đến vậy. Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông đang thoăn thoắt cái tay lấy đồ ăn cho tôi. Mà hạnh phúc biết mấy. Cả đời này có thể yên tâm mà giao phó cuộc đời cho anh rồi. Ăn uống xong thì anh dọn dẹp hết, không để cho tôi làm gì cả. Anh đưa cốc trà cho tôi uống, bảo tôi ngồi một lát cho xuôi cơm, rồi nằm ở đây nghỉ luôn. Bao giờ đến giờ thì xuống làm. Tôi biết chẳng thể nào thắng lời anh, nên ngoan ngoãn vào phòng nghỉ của anh ngủ trưa. Đang thiêu thiêu thì anh cũng vào nằm cạnh tôi. Lúc đầu tôi có hơi giật mình, nhưng nghĩ rồi, cũng đến ngày chúng tôi như thế này, nên bình tĩnh lại hơn. Việt chỉ vòng tay qua eo tôi rồi ôm tôi ngủ thôi, chứ không hề có hành động đi quá giới hạn nào khác. Tôi cũng yên tâm mà thả mình vào trong giấc ngủ. Tối nay cả nhà chúng tôi lại quây quần bên mâm cơm, có đầy đủ mọi người. Ba tôi nói, Long và Tú Anh mới yêu nhau thì ba mẹ chưa bàn tới. Thế Việt và An thì sao? Hai đứa đã có bản tính gì chưa? Anh Việt nghe vậy thì ấp úng nói, ba mẹ con không còn nữa. Con chỉ có một cô em gái duy nhất là người thân. Nếu hai bác và anh chị không để ý hoàn cảnh của con mà cho phép chúng con đến với nhau thì con xin hỏi cưới An luôn ạ. Mẹ tôi nghe vậy cười cười lên tiếng. Hai bác không để ý cái chuyện gia cảnh đâu con. Bác hiểu là không có ai tự lựa chọn hoàn cảnh cho mình được, nên con cũng đừng quá suy nghĩ về vấn đề đó. Cái mà hai bác quan tâm là hạnh phúc của các con. Bác muốn hai đứa suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đến với nhau. Yêu thương không chỉ là bởi lời nói suông mà phải được xây dựng và thể hiện qua cả hành động nữa các con ạ. Lời nói ra khỏi miệng thì rất dễ, nhưng mà để làm được nó thì không dễ chút nào đâu các con. Vâng ạ, con hiểu điều bác lo nghĩ ở trong lòng. Con cũng không hứa xa xôi, nhưng mà con chắc chắn không để cho An phải thiệt thòi. Tôi tin. Bà, tôi tin là Việt nó sẽ làm được. Đàn ông một mình bươn trải bao nhiêu năm qua, lo cho em gái từng chút một như thế, cũng đủ thấy được sự chỉnh chu, trưởng thành rồi. Giờ ba chỉ hỏi An, con đã sẵn sàng chưa con? Thưa ba mẹ, thưa anh chị, con yêu anh Việt và con sẵn sàng cho cuộc hôn nhân của chính mình rồi. Con mong cả nhà hãy chúc phúc cho chúng con ạ. Em gái của anh thật đúng là trưởng thành thật rồi. Được, vậy ba mẹ đồng ý. Con cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng con. Ở nhà con không có người lớn, con lại không dành việc xem ngày tháng, nên là con nhờ hai bác lo giúp con cái khoản này được không ạ? Chuyện này cứ để mẹ lo cho con, hai đứa cứ yên tâm. Con cảm ơn hai bác ạ. Ba là ba tính thế này, hai đứa cứ đính hôn trước, còn ngày cưới định như thế nào thì định sao cũng được. Các con thấy sao? Vâng, hai bác tính sao thì con xin phép nghe ạ. Anh Long nghe vậy thì lên tiếng. Giờ này cậu còn gọi là bác gì nữa? Anh Tú cũng cười cười chêm vào một câu. Trước sau gì cũng là người một nhà nên cứ xưng hô cho quen đi nhỉ. Vâng, em cảm ơn anh. Anh Tú lại nhìn sang. Long với Tú Anh cũng tính dần đi thôi. Bao giờ anh lấy vợ thì em mới lấy chồng. Anh cũng đã 31 tuổi rồi đó. Chị Tú Anh nói. Anh Long nghe vậy lại mau mồm. Anh Tú bảo 2 hoặc là 3 năm nữa mới lấy thì em cũng bắt anh đợi đến lúc đó hả? Tú Anh nhìn Long nói. Sao, anh có ý kiến gì? Anh Tú nghe thấy Tú Anh với cả Long như vậy thì cười cười nói. Tháng sau anh lấy vợ luôn. Cả nhà nghe anh Tú nói thì cười bỏ ra, còn chị Tú Anh thì mặt mày nhăn nhó vì bị anh Tú chơi xỏ. Anh Long thì vui mừng vì thấy chị Tú Anh không nói gì được nữa. Bữa cơm kết thúc, mấy bà con ai cũng đỏ hết mặt, ngồi chơi một lát rồi hai anh em xin phép về vì cũng đã muộn rồi. Tôi tiễn anh ra cổng, anh hôn lên trán tôi rồi bảo, em chuẩn bị theo anh về một nhà rồi đó. Em chuẩn bị xong hết rồi. Đấy, có ai mê trai da mặt như em không? Anh thử hỏi trên thế gian này, có phụ nữ nào mà không mê trai đẹp và giỏi giang? Nếu có người mà không mê ý, thì người đó một là bị đồng tính, hai là sao? Là mất hết vị giác, khứu giác, thính giác và vị giác rồi. Ồ, có người như thế à? Sao càng ngày em càng tỏ ra thông minh thế nhở? Ở với người thông minh như anh, em cũng phải học vài miếng võ phòng thân chứ. Cứ đi học đi, em có tránh được không? Anh nói gì thì nói to lên xem nào. Chúc vợ ngủ ngon, chồng về đây. Nói xong thì Việt hôn chụt lên má tôi một cái, rồi đẩy tôi vào trong sân, cài cổng rồi lên xe đi về. Cái ông ma mãnh này nữa, sáng nay đang làm thì anh gọi điện cho tôi. Không biết có việc gì mà gọi giờ này nữa, vừa mới tạm biệt nhau đi làm chưa lâu mà. Tôi bắt máy thì anh nói, em ơi, ba vừa gọi điện cho anh, bảo hai hôm nữa là ngày đẹp cho chúng mình đính hôn trước. Em có cần chuẩn bị gì không để anh chờ em đi mua? Em không cần mua gì đâu anh ạ. Mà em thấy hơi gấp thì phải. Để đi chơi với công ty về thì mình đính hôn có được không anh? Không, anh muốn ngay cơ. Với ba mẹ xem ngày rồi thì mình phải nghe lời chứ em. Anh từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn như vậy hả? Với ba mẹ vợ phải luôn ngoan, em hiểu không? Có mà anh âm mưu chứ ngoan hiền gì. Để em gọi cho ba hoãn lại chứ ba ngày nữa là mình đi chơi ở công ty rồi, em thấy gấp gáp quá anh ạ. Anh với ba mẹ và anh chị đã thống nhất rồi, em phản kháng cũng vô hiệu thôi. Quá đáng, thế anh còn gọi cho em làm gì? Thì thông báo cho vợ đỡ sốc thôi. Khỏi, sốc lắm rồi đây này. Em, An ơi, tôi cúp máy mà bực. Cả nhà giờ chẳng cần ý kiến của tôi nữa, mà sao cứ mau chóng muốn tống khứ tôi đi là như thế nào vậy? Tôi thì đang bực là thế, nhưng mà Việt thì vui mừng khỏi nói luôn. Mà biết tôi giận thế, cũng chẳng thèm dỗ dành tôi như mọi lần. Đợi đến hết thời gian làm, anh mới ló mặt xuống phòng tôi, đón tôi về nhà. Mà lạ là anh không về nhà anh, mà đi cùng tôi vào nhà tôi luôn. Tôi ngạc nhiên thì hỏi anh. Anh không về nhà, còn vào nhà em làm gì? Mẹ gọi anh vào ăn cơm, sợ anh một mình ăn uống không tốt. Mẹ vợ quan tâm thế, chứ có như ai kia đâu. Yêu được rồi là bỏ lơ người ta ngay. Em bỏ lơ anh hồi nào? Thì cả ngày nay. Anh, em giận thế mà anh cũng không thèm hỏi em lấy một câu, giờ còn trách móc em gì cơ? Thế từ sáng đến giờ là vợ giận anh đấy à? Anh cứ tưởng là em bận không có thời gian nói chuyện với anh cơ chứ. Cái đồ lẻo mép, giỏi chống chế này, anh biến xa em ra. Anh đùa thôi mà, anh thương em nhất. Cứ ăn nói thế, bảo sao con gái nó không theo, lại khổ tôi nữa đấy. Nhưng anh chỉ nói thế với mỗi mình em thôi. Ở dưới phụ mẹ nấu cơm, cấm có mà theo em lên phòng. Vâng, lời vợ anh là thánh chỉ. Hôm nay là lễ đính hôn của tôi và anh. Tôi hôm trước nói với ba mẹ là chỉ muốn làm bình thường thôi. Còn hôm nào cưới thì ba mẹ làm to cũng được. Ba mẹ tôi cũng chiều ý tôi, chỉ mời anh em ruột thịt ở trong nhà. anh cũng chỉ mời những người bạn thân thiết, vợ chồng em gái anh với cả Tùng và Hà. Hôm nay anh vui lắm, dù chỉ là lễ đính hôn, nhưng cũng là chứng nhận chúng tôi là một đôi rồi. Tôi muốn được chia sẻ niềm vui này với những người thật sự yêu thương và quan tâm tới mình. Qua bao ngày, bao thời gian thì cũng chỉ có những người thân, người bạn là ở bên cạnh mình thôi. Vì thế trong ngày vui hôm nay, tôi muốn được bên họ nhất để họ chia sẻ và chúc mừng cho chúng tôi. Tối đó khi từ nhà tôi về đến nhà, anh bảo: "Giờ em là vợ của anh rồi đó. Chưa cưới chính thức nên chưa là vợ chồng đâu. Ngày cưới chỉ là thông báo cho mọi người biết em là cô dâu xinh đẹp nhất của anh thôi. Còn hôm nay trước họ hàng, em đã là vợ của anh rồi đấy. Mình chưa đăng ký mà anh. Sáng mai anh đưa em đi. Ba bảo mai đi luôn, chứ ngày kia mình đi chơi lại không làm được. Cái gì mà cứ hơi tí là ba bảo với cả mẹ bảo thế hả anh? Cứ để đấy, đi chơi về rồi đăng ký cũng được. Ba hẹn người ta rồi, em định để ba mất mặt à?" "Ừ, đi đăng ký kết hôn mà sao phải hẹn? Anh định lừa em đấy à?" Thì chỗ đó là người quen của ba mẹ mà. "Thôi, không nói với em nữa, mau vào ngủ đi. Cả ngày hôm nay mệt rồi đấy, 8 giờ anh qua đón em nhé." "Hôn chồng một cái tạm biệt đi nào." "Gớm, chồng cơ. Thôi anh biến đi." Tôi không hôn anh mà đẩy mạnh anh ra khỏi cổng rồi đi vào trong nhà. Đằng sau Việt nhìn tôi cười ngoác cả mồm, trông mà ghét. Tôi cứ có cảm giác chuyện của tôi tiến triển nhanh như một cơn gió vậy. Rõ là việc của mình mà tôi chả có một chút quyền lợi gì cả. Vào trong nhà định hỏi chuyện mọi người thì ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, bảo là thấy buồn ngủ rồi đi lên phòng hết. Lần nào cũng thế, cứ trốn tránh, không ai nói chuyện với tôi. Kể từ sau cái hôm anh ăn cơm ở nhà tôi, ba mẹ tôi đồng ý chuyện hôn sự của tôi cái là tôi như người thừa luôn vậy. Lạ lắm, chị tôi thì chả ai giục gì, mà tôi thì lại cứ muốn tống đi, như sợ tôi là bom nổ chậm không bằng ý. Thế rồi ngày đi chơi cũng đến, cả công ty nhộn nhịp tưng bừng. Anh Long và chị tôi cũng đi cùng, hy vọng sau cuộc đi chơi này, tình cảm của anh chị sẽ là mặn nồng hơn. Anh Tùng buồn bã vì Hà đến hôm qua vẫn còn từ chối không có đi chơi. Tối qua tôi có gọi cho nó năn nỉ, mà nó vẫn là không nói không năng gì. Sáng sớm nay gọi cũng không nghe máy. Cái con này nó cố chấp thế không biết. Tôi biết nó cũng có tình cảm với anh Tùng, nhưng mà vì chứng kiến mấy cái chuyện vừa rồi của tôi ở trong công ty mà nó lại càng không dám bộc lộ tình cảm của chính mình. Nhìn anh Tùng như người mất hồn, xe lăn bánh ra sân bay mà vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu. Điện thoại thì tắt máy luôn rồi. Thế tôi buồn buồn vì Hà không đi cùng, thì anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi bảo: "Em yên tâm, anh đã có cách. Nếu bạn em yêu Tùng thật thì ngày mai Hà sẽ có mặt." "Ừ, thật hả anh?" "Ừ, giờ thì dựa vào anh, nhắm mắt ngủ chút đi. Bao giờ gần đến thì anh gọi." "Vâng ạ." Công ty tôi hôm nay cả nhân viên và người nhà đi cùng rơi vào khoảng gần 200 người, nên là bên công ty cử ra 5 người, gồm cả Thư nữa, phụ trách lo cho mọi người. Chúng tôi thuê phòng, chọn cả một khách sạn 3 sao gần bãi biển, sạch đẹp và thoáng mát. Mấy lãnh đạo lớn tuổi không đi cùng, bảo để cho giới trẻ chúng tôi thoải mái, có anh Long với cả anh đại diện là được rồi. Chúng tôi lấy phòng xong rồi, đi ăn trưa tại khách sạn luôn. Mấy người chúng tôi được ở trên tầng VIP, có anh tôi cũng được thơm lây. 4 phòng của bọn tôi ở trên một tầng riêng biệt, 2 chị em tôi 1 phòng, 3 anh 3 phòng. Nhưng mà lúc đi ăn trưa về, anh kéo tôi sang phòng của anh luôn. Chị tôi cũng vẫy tay bảo đi sang đó đi, để chị ngủ một mình cho ngon. Thế rồi chị tôi vào phòng, xách vali của tôi sang phòng của anh để. Tôi cứ ngây ra đó thì chị tôi ghé tai tôi bảo: "Đăng ký rồi, còn ngủ cùng chị làm cái gì? Mấy khi mới có dịp như thế này, sang đó mà tận hưởng tân hôn sớm luôn đi." "Ơ." Nói xong thì chị ấy cười cười rồi ra khỏi phòng luôn. "Ơ cái bà này, nói chuyện của mình thì rác như cái, mà nói chuyện của người ta thì xoắn quẩy lên là như thế nào?" Việt thấy tôi cứ đứng ngây ra ở cửa phòng thì ôm tôi lại ghế rồi nói: Em bảo là em sẵn sàng rồi mà." "Ờ thì cũng phải để em từ từ đã chứ. Thế ai bảo với anh là đợi anh sau khi đi công tác về?" "Ờ là em nói được chưa? Để anh tính xem, từ hôm ra mắt nhà em này đến hôm nay đi công tác về, rồi hôm ăn tiệc ở nhà em, bảo em sẵn sàng rồi. Anh cũng đã cho em thời gian chuẩn bị tương đối nhiều rồi, đúng không hả vợ?" Thì là em nói thế, nhưng mà bây giờ là ban ngày, với cả vừa xuống máy bay, lại vừa ăn cơm no, nên cũng để em từ từ có được không?" "Ờ, cũng được. Cảm ơn anh." Tôi tưởng anh đồng ý thì vui mừng cảm ơn, nhưng mà nghe anh nói tiếp thì mặt ngắn tún lại. Nghỉ khoảng nửa tiếng là ổn rồi, anh đi tắm trước, xong đến em là vừa hết thời gian. Tắm xong vừa thư giãn lại thoải mái người đúng không hả vợ? Tôi chả thèm nói nữa mà ra lấy đồ xếp vào trong tủ. Có nói cũng không lại được cái lão mặt dày này đâu. Mà đúng là đàn ông khi mà tán gái được rồi là ai cũng có cái vẻ mặt trơ dày này hay sao ý. Đang xếp những thứ cuối cùng thì anh bảo tôi, tiện thì em xếp luôn cho anh đi. Nói xong thì anh đi vào trong phòng tắm luôn, chả cần quan tâm tôi có đồng ý hay là không. Đấy, tự tin đến thế là cùng. Viện tắm xong đi ra, quấn mỗi khăn tắm, làm cho tôi sượng chín cả mặt. Nhưng mà tôi cố làm ra cái vẻ thản nhiên, lấy đồ rồi đi vào trong phòng tắm. Tắm xong mà vẫn chưa dám ra ngoài. Bình thường thì mạnh mồm là thế, mà nghĩ lát nữa, anh ấy thấy hết cơ thể mình thì mặt mũi đỏ hết cả lên. Ôi, An ơi, bỏ qua đi, ai lấy nhau mà không phải trải qua cái chuyện này cơ chứ. Hôm nay là mình chỉ là làm sớm hơn chút thôi mà. Lấy tay vỗ vỗ nước lên mặt cho hết đỏ rồi đi ra ngoài. Tôi tiến lại bàn, lấy máy sấy tóc thì anh nói, đưa anh giúp cho. Thôi, em làm được mà, anh cứ nghỉ trước đi, không lát nữa lại đến giờ đi chơi rồi. Tôi nói thế nhưng mà anh vẫn đưa tay, lấy cái máy sấy từ trong tay tôi rồi giúp tôi sấy khô tóc. Anh lại tiếp tục nói, chiều nay đi chơi tự do mà, ngày mai mới đi theo lịch trình. Thì đến đây để chơi, chứ ai đến để ngủ hả anh? Ừ, thì ai mệt thì ngủ thôi em. Nói đến đó là anh tắt máy rồi bế tôi lên giường luôn. Tôi kháng nghị, chưa sấy khô mà anh, sấy khô quá hỏng tóc đấy. Anh không để cho tôi nói gì thêm mà đã khóa môi tôi luôn. Cái ông này làm đúng như lời nói thật đấy. Hỏi ba mẹ tôi đồng ý cho cưới tôi là làm ngay, không có chần chờ thêm được nữa. Cái người này làm việc gì cũng tính toán trước, kể cả việc lên kế hoạch có tôi ngày hôm nay. Hai đứa vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm ngây ngất, mùi đàn ông quyến rũ của anh làm cho tôi không kháng cự lại được. Mà trong hoàn cảnh này, không gian chỉ có hai đứa, ăn mặc thì thiếu vải, thì làm gì mà có thể kháng với cự được nữa đây. Việt áp môi nhẹ nhàng lên môi tôi, anh từ từ thăm dò vào khoang miệng của tôi, lưỡi của anh mút lấy đầu lưỡi tôi, dây dưa khắp nơi từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Mọi lần cũng là hôn, nhưng tôi luôn không có cảm giác và run rẩy như thế này. Tôi đẩy anh ra, lý nhí nói, anh ơi, em thấy hồi hộp quá. Không sao đâu em, theo anh này. Lời nói của anh vừa xong thì môi anh lại phủ lên môi tôi một cách nhẹ nhàng từ tốn, dẫn dắt tôi theo từng cử chỉ của anh. Anh cứ thế hôn sâu, sâu hơn nữa. Anh hôm nay như uống phải thứ rượu mạnh làm cho anh hưng phấn hơn và hành động có phần mạnh dạn hơn. Bàn tay anh mân mê vuốt ve khắp cơ thể của tôi, rồi dần dần ôm trọn hai bầu ngực của tôi mà mân mê. Tôi thật sự bị anh làm cho không thể nằm yên được nữa, cả người như có kiến bò, nó cứ nóng nóng rồi dạo dực kiểu gì ấy. Bàn tay tôi cũng không yên phận ở trên eo anh nữa mà chu du khắp người anh, cả hai cứ thế cuốn hút vào nhau không ngừng, hôn và hôn cho đến khi cuồng si, đến hơi thở của cả hai đều dồn dập đứt quãng, miệng phát ra những âm thanh ái muội và làm cho không khí ở trong phòng lúc này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nụ hôn nồng nhiệt cứ thế kéo dài, đầy ham muốn, và rồi mọi thứ cản trở trên người đã được chúng tôi lần lượt rũ bỏ xuống hết. Khi mà tôi không còn thứ gì ở trên người thì Việt dừng lại và ngắm nhìn cơ thể nõn nà của tôi, làm cho tôi ngại ngùng. Tôi lấy tay ôm mặt, tự nhiên anh dừng lại rồi cứ nhìn tôi như thế, làm tôi xấu hổ. Anh thấy cử chỉ đó của tôi thì phì cười rồi nhẹ nhàng nói, người em đẹp lắm, nhưng mà đẹp nhất là chỗ này. Lời vừa dứt thì anh cúi xuống hôn lên hai bầu ngực căng tràn sức sống của tôi, rồi lại hôn lên môi tôi, cổ tôi. Mỗi cái hôn của anh cứ như liều thuốc gây mê, làm cho tôi mê muội run rẩy không có ngừng. Miệng tôi cũng không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, làm tăng sự hưng phấn cho anh hơn. Anh lại tham lam hôn tôi, nụ hôn cứ thế rơi xuống người của tôi như mưa, không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể của tôi, rồi lại dừng lại ở hai đỉnh đồi non mơn mởn đó mà cắn mút. Tôi không chịu được sự kích thích đó mà nỉ non với anh, Việt ơi, sao em? Anh dừng đi, em thấy khó chịu lắm, không có dừng được nữa, xin lỗi em. Bàn tay của anh trượt dài từ trên xuống eo của tôi, rồi sờ lên vùng bụng phẳng lì của tôi, miệng vẫn không ngừng cắn mút hết bên này sang bên kia, làm cho hai bầu ngực trắng nõn đỏ hết cả lên rồi. Tôi còn đang lơ lửng ở trên không thì bàn tay xấu xa của anh trượt đến chỗ nhạy cảm nhất mà xoa nắn. Lúc này tôi run bắn cả người lên, nhưng mà bàn tay xấu xa của anh vẫn là tìm đến nơi đó, làm cho tôi không khỏi đỏ mặt, nhưng mà tôi cũng không có phản kháng gì. Anh thấy tôi có vẻ hợp tác hơn nhiều và thả lỏng ra nhiều thì anh lại hôn dần xuống bụng. Bàn tay của anh thì nhẹ nhàng xoa bên ngoài cho đến khi mà tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ chỗ đó của tôi thì anh đột ngột cho ngón tay vào bên trong chỗ đó, làm tôi giật mình, nhưng không sợ hãi, chỉ bất ngờ thôi. Ngón tay anh cứ ra vào liên tục làm cho tôi cũng thở hổn hển theo. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó lúc đó là gì, chỉ biết là anh đừng có dừng lại. Anh thấy tôi mê dại thì tiếp tục hôn sâu xuống nữa. Tôi cứ thế được anh đưa vào một thiên đường tình ái mà không thoát ra được. Lúc này anh không dùng ngón tay nữa mà dùng đôi môi hôn vào chỗ đó của tôi. Cái lưỡi anh quét tận sâu bên trong rồi cứ thế mút mát liên tục, làm cho tôi như chết đi sống lại. Tôi run bần bật nắm tóc anh, miệng rên rỉ không ngừng. Cả người tôi đỏ ửng vì vặn vẹo. Tôi vừa run rẩy vừa nói: Việt ơi, đừng hành hạ em nữa. An, em nói đi, em đã sẵn sàng với anh chưa? Em không biết. Vậy anh vào nhé. Anh nói xong khỏi miệng thì đưa vật đàn ông vào trong tôi. Ngay lập tức tôi bị đau như người bị xé làm đôi ý. Anh thấy tôi lên gân cốt, bám chặt lấy anh, nhăn nhó thì dừng lại nói: Anh biết lúc đầu sẽ đau, em thả lỏng ra chút, đừng gồng nhé, lát sau sẽ hết. Vâng ạ, em không sao đâu. Anh đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt tôi, hôn nhẹ lên đó rồi tiếp tục. Nhưng mà anh từ từ nhẹ nhàng ra vào cho tôi quen dần. Lúc đầu đúng là rất đau, nhưng mà sao tôi không còn có cảm giác đau đớn nữa, mà thay vào đó là sự thoải mái. Anh nhìn thấy tôi mặt giãn ra thì tăng tốc độ lên. Tôi cũng hòa vào anh, phối hợp với anh. Chúng tôi có những giây phút tuyệt vời, thăng hoa nhất. Khi mà chạm gần đến đích, tôi mê mẩn. Anh cũng vội vàng hôn tôi cuồng nhiệt. Bên dưới của tôi co bắp chặt chẽ, chỉ muốn anh không ngừng. Tôi thì thầm với anh: Việt, em yêu anh. Tôi ôm anh thật chặt rồi đáp lại nụ hôn nóng bỏng hơn, làm cho anh kiềm chế không nổi. Anh chạy nước rút, phóng thích sâu vào trong tôi. Tôi gục xuống ngực anh thở hổn hển. Anh thỏa mãn nhìn tôi dịu dàng rồi nói nhỏ bên tai tôi: Vợ, anh yêu em. Vừa nãy sung là thế, quên hết cả xấu hổ. Giờ xong rồi tôi không dám ho he gì, nằm im ở trong vòng tay anh. Với cái chăn đắp vào người thì anh lên tiếng: Anh nhìn thế rồi còn che làm gì nữa. Em lạnh, làm thêm lần nữa cho nó nóng người em nhé. Anh vừa thôi, em còn đau đây này. Anh xin lỗi, để anh bế em đi vào tắm nào. Thôi anh đi trước đi, lát em đi sau. Hai mươi mấy tuổi đầu mà còn xấu hổ. Nói xong là anh bế tôi vào phòng tắm luôn, không để cho tôi nói câu gì thêm nữa. Vào trong anh tự tắm cho cả hai. Rồi sau đó anh ôm tôi ra bảo: Giờ nằm ngủ một giấc, lúc nào dậy thì mình đi chơi sau cũng được. Vâng, anh ôm em ngủ. Anh, em hỏi câu này nhé. Như thế này có phải gọi là khôn 3 năm dại 1 giờ không anh? Theo anh nghĩ, câu nói này chủ yếu là ám chỉ điều này. Nhưng mà trong trường hợp khác, trong trường hợp là cô gái ấy trao thân nhầm đối tượng và người ta không trân trọng điều đó chẳng hạn. Anh là dân công nghệ, nói thật là anh cũng không hiểu về vấn đề này lắm, nhưng đại loại nó là như vậy. Nhưng mà em nên nhớ, trong trường hợp của chúng ta thì không phải như vậy. Anh yêu em là thật lòng. Chúng ta cũng đã đính hôn, chỉ có là chưa cưới thôi. Mà cưới cũng chỉ là thủ tục thôi em. Anh yêu em cũng yêu anh. Chúng ta tự nguyện đến với nhau và cũng đã có kế hoạch cụ thể. Em đừng lo nghĩ gì. Câu nói đó không phù hợp với trường hợp của chúng ta đâu nhé. Ngủ đi cưng. Vậy hả anh? Tôi nằm đó trầm ngâm, nhìn say đắm gương mặt điển trai nam tính của Việt, rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Chiều dậy, hai đứa tôi xuống sảnh khách sạn thì đã thấy anh Tùng, anh Long và chị tôi ngồi đó đợi. Cả bọn đi ra biển chơi. Hai đôi tôi thì vui rồi, nhưng mà anh Tùng thì buồn thiu. Tôi sốt ruột nói với Việt: Anh ơi, anh xem giúp anh Tùng đi kìa, trông anh ấy thảm quá. Cứ để cho hai đứa nó thảm thật sự thì mới hay. Không biết là có giúp được gì hay không mà em thấy anh với cả anh Long cứ úp úp mở mở như thế. Bí mật gì vậy hả? Ngày mai sẽ gió, giờ mình cứ đi chơi thôi em. Ác lắm chứ, không phải vừa đâu nha. Chúng tôi đi dạo ngay gần đó, thời tiết rất chiều lòng người, quang cảnh thì đẹp mê hồn. Chúng tôi đi tới tận chiều tối mới quay về khách sạn, vì cũng sắp đến giờ đi ăn tối rồi. ăn xong thì chúng tôi lại đi chơi cùng với mọi người trong đoàn. Đến tối muộn mới về. Lúc lên giường khoảng 11 giờ gì đó, Việt mới bảo tôi. Em gọi điện cho Hà đi, bảo Tùng đang ốm ở trong này. Nếu em muốn bạn em lo lắng hơn, thì em bảo Tùng nó nặng hơn một chút. Ví dụ như là cái kiểu tai nạn hay gì đó. Eo, cái gì? Em không dám trù ẻo anh ấy đâu. Chỉ là lời nói thôi mà, chứ mình có mong cậu ấy như vậy đâu. Mà giờ em sang phòng cậu ấy xem, cậu ta say khướt, có khác gì bị ốm nặng đâu. Nhưng mà bây giờ muộn lắm rồi, hay để mai em gọi. Giờ này gọi mới có tác dụng. Em đúng là đồ ngốc. Vào ban đêm mới là thời điểm thích hợp nhất để mà những người yêu nhau nghĩ về nhau. Ừ, hiểu chưa? Eo ơi, giờ em mới thấy anh với cả anh Long là một cái dạng. Dạng gì? Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Giờ em mới nhận ra thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi nhé. Ơ, vậy thì bắt đền đây cho em, không cho anh nữa. Ừ, không cho thì anh cũng đã ăn sạch còn đâu. Tôi không nghĩ cả ngày Việt của tôi lại ăn nói lém lỉnh đến như vậy. Đúng là khi đã có nhau rồi thì chẳng còn e thẹn gì nữa, mà mặt lại càng dày hơn thì phải. Tôi mím môi nằm đó, nhìn anh mà không nói được gì. Anh nhéo mũi tôi bảo, gọi đi vợ, anh cá giờ này Hà chưa ngủ đâu. Sao anh biết? Ở thì cái đợt mà anh phải lòng em đó, cả đêm anh thức suốt. Thức để ủ mưu hèn kế bẩn hả? Vợ nói gì mà nghe kinh thế? Anh làm thế hồi nào? Là anh tương tư vợ anh mà. Ai tin cái miệng dẻo kẹo kia chứ. Anh mà lộ bản chất như thế này sớm thì em nói cho anh biết còn lâu nhé. Còn lâu gì mà giờ em đã là của anh rồi, em có chạy đằng trời. Thôi em gọi đi. Ghét. Vâng. Nhưng mà anh nằm xa em ra, cứ ôm em thế này. Còn cái tay của anh nữa, hư vừa thôi. Ok, cho em 2 phút gọi điện thoại. Làm sao mà kịp? Anh bắt đầu bấm giờ. Tôi chịu thua luôn, vội cầm cái điện thoại rồi tìm số của Hà gọi. Đúng là nó chưa ngủ thật mà mới có 2 chuông nó đã bắt máy luôn. Nó nói, sao mày lại gọi cho tao giờ này? À, tao nhớ mày. Mà sao cũng ngủ muộn thế hả? Ừ, chuẩn bị đi ngủ đây. Hà này, anh Tùng... Thôi, tao đi ngủ đây. Anh Tùng bị nạn. Tôi lần đầu nói dối mà lại là cái kiểu nói trù ẻo người ta. Tôi thấy ngượng mồm lắm. Với sợ nữa, nếu anh ấy bị thật thì tôi coi như là toi rồi. Nhưng mà tôi sợ nói anh ấy ốm thì nhẹ quá, cũng không đủ đô với Hà, nên là phải mạnh dạn như thế để xem phản ứng của Hà ra sao. Nhưng nó vẫn im lặng mãi không nói gì, làm cho tôi sốt ruột lại nói tiếp. Dù sao, mày cũng là người anh ấy thích. Mày dù không có tình cảm thì cũng vào thăm anh ấy chút đi. Hiện anh ấy đang nằm một mình ở trong viện đấy. Anh Long với cả anh Việt chăm chút cũng không bằng ai đó. Tao chỉ nói thế thôi, tùy mày quyết định. Nói thế mà nó vẫn không nói năng gì. Tôi thở dài hết hy vọng, định cúp máy thì nó nấc lên hỏi. An, anh ấy bị nặng lắm không? Tôi mừng như bắt được vàng nên vội nói. Nặng, đau lắm. Tao... Bình tĩnh đừng khóc. Nếu vào thì sáng mai bay đi. Lát tao book vé rồi gửi cho. Chứ đi đêm hôm nguy hiểm lắm. Tạm thời anh Long đã được chăm sóc rồi. Ừ, đừng lo. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có sức khỏe vào thăm anh ấy. Ừ, tao biết rồi. Tôi tắt máy, vui quá quay ra ôm anh rồi hôn anh một cái thật kêu. Chồng của em giỏi phết nhỉ? Vậy thì thưởng cho chồng đi. Mai thưởng nhé, giờ đi ngủ thôi. Em đi cả ngày mệt rồi. Nhưng mà chồng không có ngủ được. Ừ, anh, em muốn ngủ. Nhưng mà anh muốn em. Ừm. Thế là tôi bị anh hôn luôn. Người gì mà tham lam, vừa mới chiều nay xong mà. Tôi mới đầu còn phản kháng, chứ sau đó thì im tịt. Nằm đó hưởng thụ khoái cảm mà anh mang lại. Sau vài phút hôn say đắm, cái tay đã ôm trọn hai bầu ngực mà mân mê, rồi lại dùng miệng khiêu khích chỗ đó của tôi. Cô bé chịu không nổi sự cám dỗ của anh mà ướt át hết cả. Anh cũng không chờ đợi thêm được nữa mà cấp tốc đi vào trong tôi. Khi mà hai đứa chạm nhau trong giây phút tưởng chừng như cơn sóng thủy triều dâng lên, vừa cuồng phong ảo ạt rồi lại tan ra khắp ngõ ngách một cách bùng nổ. Cứ thế anh nhấp sâu vào trong tôi, rồi lại rút ra làm cho tôi mê mẩn. Tôi ôm anh thật chặt, bàn tay bám chặt vào da thịt anh, để lại những vết xước dài trên đó. Lát sau anh lại lật người để tôi nằm lên trên anh. Mỗi lần tôi nhún nhảy là anh lại thở mạnh, thở gấp. Anh hoàn toàn thỏa mãn với kiểu này nên cứ hăng say mà gấp gáp. Một lúc sau anh lại không chịu nổi nữa nên lại lật tôi nằm xuống rồi đi vào trong tôi nhanh hơn. Mỗi cú nhấp lại vào sâu trong tôi, làm cho tôi chỉ biết cong người lên đón nhận. Tôi sung sướng, tôi thỏa mãn nên nỉ non kêu tên anh. Việt, anh đây. Em... Ừ, anh biết rồi. Cứ thế anh điên cuồng yêu tôi, muốn tôi không ngừng nghỉ. Đến khi mà anh gấp gáp, đôi mắt của anh mê dại, thì tôi biết anh đã đến lúc đạt khoái cảm đỉnh điểm rồi. Tôi ôm chặt anh, hôn anh lần nữa, rồi cả hai cùng lên một lượt. Anh hạnh phúc nằm trên ngực tôi, hôn nhẹ rồi thì thầm. Vợ anh tuyệt vời lắm, anh yêu em. Giờ ngủ được chưa? Rồi, ngủ rất ngon. Nhưng em đi vào nhà vệ sinh đã. Chứ không tắm là em không ngủ được. Ừ, để anh giúp em. Sáng hôm sau Hà bay chuyến sớm, chắc khoảng 9 giờ là vào tới nơi thôi. Ở phòng, anh Tùng lúc này đã tỉnh rượu rồi, nhưng mà chắc còn dư âm nên trông uể oải lắm. Thấy chúng tôi sang thì anh ấy nói, thôi mọi người đi chơi đi, em vẫn còn mệt nên em muốn ngủ thêm chút nữa. Cậu dậy tắm rửa rồi ăn uống cho lại sức đi, hôm nay có bất ngờ cho cậu đấy, Việt nói. Vâng, em cũng muốn đi tắm cái cho thoải mái, nhưng mà em không đi chơi đâu. Mọi người cứ đi đi nhé. Thôi được rồi, cậu ở lại phòng không được đi đâu, khoảng 9 giờ. Có người gửi cho ít đồ thì cậu nhận dùm nhé. Ok, em nhớ rồi. Bốn chúng tôi đi thì anh Tùng cũng đã dậy thay đồ. Phòng toàn là mùi rượu. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình. Tùng lại muốn say như là hôm qua để cho đỡ nhớ Hà và sự thất bại trong tình cảm. Lê người vào trong phòng tắm ngâm mình, lại nghĩ không biết Hà giờ này đang làm gì. Tối qua lúc chưa say, Tùng có gọi điện cho Hà, nhưng Hà tắt máy không có nghe. Gọi mấy cuộc đều như vậy, nên Tùng buồn và muốn uống đến say thì thôi. Từ hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng, mà giờ vẫn chả buồn muốn ăn gì. Thay đồ xong thì Tùng lại leo lên giường nằm tiếp, lấy máy gọi cho Hà, nhưng mà lần này là khóa máy luôn rồi, đặt máy ở một chỗ, lại nằm đó gặm nhấm nỗi buồn. Đến khoảng hơn 9 giờ đang thiêu thiêu thì nghe có tiếng cửa phòng. Tùng bật dậy, mọi người đi hết rồi, còn ai ở đây đâu, hay ai nhầm phòng? Tùng ra khỏi giường cũng là lúc Hà mở cửa phòng đi vào. Cả hai nhìn nhau đều ngạc nhiên, không có thốt nên lời. Tùng vẫn còn đưa ra đó. Hà thấy Tùng không có làm sao thì mồm lắp bắp, anh không bị sao à? Tùng nghe Hà hỏi thì không hiểu chuyện gì, nhưng mà thấy Hà ở đây giờ này thì anh lại hỏi, sao em lại ở đây? Em mà anh không bị sao thì em đi đây. Hà, Tùng thấy Hà quay đi thì vội vàng kéo tay cô lại rồi nói, em đã vào đến đây sao lại bỏ đi luôn? Em tưởng anh bị nạn nên mới vào, nhưng mà thấy anh khỏe thế này thì em về đây. Là em quan tâm anh đúng không Hà? Em nghĩ là bạn thì cũng hỏi thăm được mà. Hà, em có cần đối xử với anh như thế không? Em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không? Anh đừng nói nữa, chúng ta không thể nào. Tại sao chứ? Em cũng thương anh mà. Không, em nói dối. Tùng ôm chặt Hà không cho cô đi. Không thể xa cô nữa. Không biết An đã nói những gì với cô, nhưng mà cô đã vì anh mà bay cả một chặng đường dài đến đây, thì chắc chắn là cô cũng đã thương anh rồi. Hà, anh nhất định sẽ không buông tay nữa đâu. Dù có chuyện gì, anh cũng không xa em. Để làm gì? Anh yêu em. Hà, chúng ta không thể nào đâu. Anh đừng nói gì cả, hãy để em đi đi. Không, em biết cảm xúc lúc này của anh chỉ là nhất thời thôi. Qua một thời gian ngắn nữa anh sẽ quên thôi. Coi như chúng ta có ký ức đẹp về nhau, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Gia đình chúng ta không môn đăng hộ đối. Em không phải là cô gái xuất sắc gì, mọi thứ so với anh đều là khập khiễng. Nếu mà chúng ta cứ cố ghép lại, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị gãy mà thôi. Còn chưa kể, ba mẹ anh đã chọn cho anh một cô gái tốt phù hợp với cả anh về mọi thứ. Anh xứng đáng với cô gái hơn em, anh hiểu không? Anh không cần, không quan tâm, anh chỉ cần em thôi, duy nhất một mình em mà thôi. Đừng tự dạy vò mình thêm nữa, hãy để em là hồi ức đẹp của anh đi. Không, anh không đồng ý. Tại sao em không cố gắng? Tại sao em không bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đó mà cho chúng ta một cơ hội đi? Em nói đi, mình sống là vì mình hay là vì người khác? Em nói cho anh biết, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sống với người mình yêu thương. Vậy mà em bảo là anh từ bỏ em, quên em đi mà tìm người khác, thì anh còn sống vui được không? Sống hạnh phúc ở đâu hả? Sao em có thể đối xử với anh như thế? Nhưng đó là hiện thực, anh hiểu không? Cuộc đời này đã định, anh chẳng thể nào là của em. Anh ở quá xa đối với em, làm sao mà em với tới anh được? Em có yêu anh không? Em trả lời anh đi. Hà có yêu Tùng đấy. Yêu nên cô mới bay cả một chặng đường dài vào trong này với anh mà. Nhưng mà cô làm sao dám nghĩ tới điều đó? Làm sao cô dám nói tình cảm đó cho anh biết? Nhà cô như thế làm sao xứng với anh mà mơ mộng rồi đến một ngày ba mẹ anh không đồng ý thì lúc đó sâu đậm rồi, phải làm sao? Nghĩ đến đó cô không kiềm được giọt nước mắt tủi thân, đau lòng vì không thể đến được với anh. Tùng nhìn Hà xót xa nói, anh đang ở rất gần em không phải với tay đi đâu cả, hãy để cho anh với tới em, đừng xua đuổi anh nữa, anh khổ tâm lắm. Anh hãy tin vào tình yêu của anh, đừng suy nghĩ gì cả, mà yêu anh có được không, hả? Em hãy cho chúng ta một cơ hội được không em? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập 6 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.